Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chân tướng. Người nói cái gì? Gaara thần tình kích động nói. Đây là Kakashi tiến đến về sau. Gaara lộ ra cái thứ nhất biến hóa lớn biểu lộ. Nguyên bản mặt đơ thuộc tính tựa hồ tại thời khắc này bị đánh vỡ. Thật sự là cái danh tự đối Gaara tới nói. Là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Ý nghĩa này giống như là trong nguyên tác Iruka Chi tại Naruto đồng dạng. Ngươi là Gaara bi thảm tuổi thơ bên trong duy nhất một tia sáng. Mặc dù đạo này ánh sáng cuối cùng vẫn là diệt. Nhưng là hắn đại biểu ý nghĩa. Lại là mãi mãi cũng không cách nào bị thay thế. Xem ra ngươi đối cái này cá nhân vẫn ôm tình cảm. Rất tốt. Ít nhất nói rõ ngươi không phải một cái không có tình cảm người. Kakashi cười nói. Tựa hồ đối với Gaara phản ứng hết sức hài lòng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Gaara hung tợn nhìn xem Kakashi. Nguyên bản thu liễm sát khí tại thời khắc này lại phóng thích ra ngoài. Chỉ bất quá chakra bị phong ấn. Thân thể bị trói buộc. Sát ý của hắn nhìn không có chút nào lực uy hiếp. Nói cho ngươi một chút ngươi không biết đến sự tình. Ta cảm thấy có lẽ ngươi có cái này cảm kích quyền. Nhân sinh nguyên bản liền đầy đủ bi ai. Lại thêm hiểu lầm. Thật sự là quá mức ảm đạm một điểm. Ngươi đây là tại đồng tình ta sao? Không, không thể nói là đồng tình. Đây là đáng tiếc mà thôi. Như vậy, hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi. Là nghe hay là không nghe? Kakashi cười hỏi. Gaara có chút do dự. Cuối cùng ngồi ở nguyên bản địa phương. Kiên định nói ra. Nghe. Yasamaru cái chết. Vẫn luôn là Gaara trong lòng một đạo vết sẹo. Hắn lúc đó tuổi còn nhỏ. Cũng không có cảm thấy không thích hợp. Nhưng là bây giờ hồi tưởng lại. Vấn đề nhưng không là bình thường nhiều. Yasamaru nếu quả như thật cừu hận mình. Lại vì cái gì muốn đối với mình như vậy dịu dàng. Liền xem như tiếp nhận tứ đại Kazekage mệnh lệnh. Nhưng là loại kia dịu dàng là ngụy trang không ra được. Gaara từ nhỏ đã nhận lấy những người khác căm thù. Cho nên đối loại này tâm ý có phải thật vậy hay không? Hắn có thể 10 phần rõ ràng địa cảm ứng nói. Cho dù là bây giờ nhớ tới. Gaara cũng có thể cảm giác được. Tại kia đoạn cùng Yasamaru chung đụng thời gian bên trong. Từ Yasamaru trên thân tràn ra dịu dàng chi quang. Tuyệt đối không phải giả. Mà lại, Yasamaru vẫn là mình cữu cữu. Liền xem như Yasamaru nghĩ muốn giết hại Gaara. Tại chung đụng quá trình bên trong. Có rất nhiều cơ hội. Cần gì phải cố ý ngụy trang thành người xa lạ đến ám sát. Vẽ vời thêm chuyện. Thế nhưng là, sau cùng ám sát vẫn là sinh. Điểm đáng ngờ rất nhiều. Nhưng là lâm vào hắc ám bên trong Gaara như thế nào lại đi cân nhắc những thứ này. Mà bây giờ tỉnh táo lại Gaara. Lại cảm thấy bên trong có nhiều bí ẩn. Gaara cũng không ngu dốt. Tương phản, còn rất thông minh. Tuổi còn trẻ trở thành Kazekage. Cho dù là cắt ẩn ngộ biến tùng quyền. Cũng đủ để chứng minh tiềm lực. Nhìn Gaara tiếp nhận đề nghị của mình. Kakashi nụ cười trên mặt trở nên càng rõ ràng hơn. Cố sự muốn từ ngươi ra đời thời điểm nói lên. Mẫu thân ngươi tên là Karura. Sinh ngươi thời điểm. Khó sinh mà chết. Gaara nghe vậy. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Chuyện này. Yasamaru tại trước khi chết. Từng theo Gaara nói qua. Đây cũng là Yasamaru vì sao lại căm hận chính mình nguyên nhân. Mình. Quả nhiên là cái tai tinh a, vừa ra đời liền mang đến tử vong. Lúc ấy một đuôi nhân trụ lực phân phúc hòa thượng vừa vặn qua đời. Cho nên ngươi bị chọn làm hạ một nhiệm kỳ nhân trụ lực. Nguyên nhân nha, đại khái là bởi vì ngươi đúng lúc là Kazekage nhi tử. Nhân trụ lực lựa chọn, vẫn luôn lấy cùng ảnh có quan hệ người vì thứ nhất lựa chọn. Gaara nghe vậy thần sắc càng thêm ảm, đạm. Bởi vì loại này nhàm chán lý do. Để cho mình gánh vác cái kia buồn cười đồ vật. Mẹ của ngươi Karura lúc ấy còn có cuối cùng một hơi. Nàng phản đối. Nhưng là phản đối vô hiệu. Vì thôn có thể tiếp tục nắm giữ một đuôi cái này cường lực vũ khí. Phụ thân của ngươi. Tứ đại Kazekage vẫn là thỏa hiệp, mà mẹ của ngươi Karura vì ngươi lưu lại cuối cùng đồng dạng đồ vật. Ngươi biết là cái gì không? Kakashi nói, bỗng nhiên hỏi ngược lại. Gaara trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt một thời gian thật dài. Mẫu thân lưu lại cho mình đồ vật, vì cái gì mình xưa nay không biết, là bị phụ thân cầm đi. Nhất định là, bằng không, như thế nào lại chưa hề đều chưa từng gặp qua đâu. Gaara lắc đầu, không một lời, là hạt cát. Kakashi lạnh nhạt nói, lại khơi dậy Gaara trong lòng mọi loại gợn sóng. Hạt cát, Gaara ngơ ngác lặp lại. Không tệ, liền là hạt cát, người cũng từng kỳ quái qua đi. Vì cái gì những cái kia hạt cát sẽ không nhận khống chế của ngươi? Tự động bảo hộ lấy ngươi. Đây không phải là Sukaku lực lượng sao? Kakashi lắc đầu, nói ra, Sukaku lực lượng thế nhưng là phá hư. Như thế nào lại thủ hộ ngươi? Những cái kia hạt cát, là mẹ ngươi mẹ để lại cho ngươi cuối cùng chúc phúc. Gaara nghe vậy trong lòng rung mạnh, nhìn hai tay của mình. Nơi đó, còn có nhỏ xíu hạt cát tại nổi lơ lửng. Lúc này, Gaara tự hồ cảm thấy vậy đến từ hạt cát bên trong ấm áp. Cái này, là mụ mụ sau cùng chúc phúc. Gaara có chút ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, kia hạt cát bên trong cảm giác ấm áp giống như thủy triều vọt tới. Để Gaara một cách lạ kỳ cảm giác an tâm. Xem ra ngươi đã cảm thấy. Kakashi cười nói. Gaara giật giật bàn tay. Nói ra, ngươi giải khai phong ấn lại ta chakra phong ấn. Liền không sợ ta chạy đi sao? Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi còn nghĩ biết tiếp xuống cố sự. Mà lại, có ta ở đây, ngươi trốn không thoát, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có. Gaara im lặng, Kakashi nói không sai, hắn sẽ không trốn, cũng không muốn trốn. Mẹ của ngươi yêu tha thiết ngươi, mà thân là ngươi cữu cữu. Yasamaru tự nhiên không sẽ không biết chuyện này. Cho nên, hắn đối người yêu cũng chưa từng thiếu qua. Vậy tại sao hắn muốn ám sát ta? Vì cái gì? Gaara bỗng nhiên kích động nói. Nước mắt cũng không thể ức chế địa từ trong hốc mắt tràn ra. Kia là Gaara trong lòng sâu nhất vết sẹo. Lúc này lại bị đẫm máu địa xé mở. Bởi vì hắn là một tên ninja. Kakashi lãnh khốc nói. Ninja. Cỡ nào nặng nề một chữ mắt. Cái thân phận này có lẽ gánh chịu cái này phương thiên địa bên trong nhất là trách nhiệm nặng nề. Ninja, Gaara ngơ ngác nói. Đúng vậy a, làm một tên ninja, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho nên hắn phải đi làm. Bởi vì đây là tứ đại Kazekage mệnh lệnh. Mệnh lệnh, vì cái gì? Vì cái gì ngay cả phụ thân của ta cũng không chịu buông tha ta? Gaara lẩm bẩm nói. Đối với phụ thân của ngươi, ta không đánh giá, cách làm của hắn trong mắt của ta, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hắn điều động Yasamaru tiến đến ám sát mục đích của ngươi. Bất quá là vì khảo thí ngươi độ lượng, khảo thí một cái 6 tuổi hài tử độ lượng, thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Kakashi khinh thường lạnh hừ một tiếng, đối tứ đại Kazekage cách làm cực kỳ khinh thường. Liền xem như thế giới này hài tử trưởng thành sớm, nhưng là một cái 6 tuổi hài tử năng lớn bao nhiêu độ lượng? Không phải mỗi một cá nhân đều là Uchiha Itachi. 6 tuổi liền có thể dùng Hokage ánh mắt đối xử vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.